cửa ải khó khăn này, đó là bởi vì bọn họ thức hải khuếch trương không khung. Bố như Trần Đạo Huyền, tu sĩ luyện khí bình thường trúc cơ, phạm vi bao phủ của thần thức có thể lột xác từ phương viên 1 dặm đến phương viên 10 dặm trên chính là cực hạn, mà giờ phút này, phạm vi bao phủ thần thức của Trần Đạo Huyền không sai biệt lắm đã đạt tới phương viên hơn 30 dặm, đây đã là cường độ thần thức của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rồi, hơn nữa càng khủng bố chính là thần thức của hắn còn đang tiếp tục tăng cường. Cách trương